Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803 Kỵ Sĩ Hiện Uy. Giang Nam như thân mình chưa động, chỉ là bằng vào kia tiên khí uy lực, là có thể làm được như thế, thành tích. Có thể thấy được, nếu là có thể thuần thục vận dụng tiên lực, là có thể ở tiên giới bên trong đứng vững gót chân, chính là. Mặc dù là có người có thể như Giang Nam như vậy không muốn sống sử dụng một lọ tiên lực chi dịch. Bọn họ cũng không nhất định có Giang Nam như vậy ngũ hành kết hợp tiên khí. Mặc dù là có người có lợi hại tiên khí, cũng không dám như Giang Nam như không màng tánh mạng. Giang Nam như lúc này tuy rằng giết địch đông, đảo, sở hữu cũng là bị thương pha trọng. Nhưng thấy nàng thân mình lung lay, mắt thấy liền phải té ngã đi xuống, chính là lúc này Giang Nam như địch nhân lại không có buông tha nàng ý tứ. Kia kỵ sĩ trên ngựa đem tay nhất chiêu, trong miệng lạnh giọng quát, hậu bị tấm chắn binh chuẩn bị, còn thừa người bắn nỏ xạ kích. Kia kỵ sĩ mệnh lệnh một chút, nhất thời ở những cái đó kỵ binh phía sau lại chuyển ra rất nhiều địch nhân, những người đó chậm rãi tiến lên, một bên thử thăm dò Giang Nam Như, một bên chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây. Hô, Giang Nam Như chậm rãi hộc ra một hơi, đôi tay nắm tay, mày gắt gao nhíu lại, nhưng thấy này dưới chân thổ địa dần dần phồng lên, liền giống như là một cái đồi núi ở chậm rãi hình thành giống nhau. Không bao lâu, kia đồi núi dần dần thành hình, rốt cuộc không hề biến hóa, mà kia Giang Nam Như thân mình cũng đi theo đồi núi chậm rãi sinh trưởng. Tới rồi nhất định chỗ cao, đến nỗi những cái đó địch nhân lại là sửng sốt, hoàn toàn không biết Giang Nam Như vì sao phải như vậy. Chính là kế tiếp, những cái đó địch nhân liền minh bạch Giang Nam Như ý đồ, chỉ thấy Giang Nam Như đứng ở chỗ cao, đột nhiên đem tay nhất chiêu, tiếp theo liền thấy này trong tay cầm một viên hạt châu. Kia hạt châu cực kỳ bình thường, chỉ là bề ngoài nhìn qua vận vận như có tiếng nước giống nhau. Tiếp theo, Giang Nam Như dùng sức ở kia bọt nước phía trên dùng sức nhéo. Nhất thời, một cổ ngập trời nước chảy đột nhiên tự hạt châu bên trong xuất hiện. Kia cổ ngập trời nước chảy xuất hiện, nhất thời liền đem chung quanh địch nhân đều bao phủ lên, hồng thủy ngập trời. Nơi nào còn có người đi chống cự động lực, nhưng thấy kia hồng thủy đào đáo, thời gian không dài, liền đem sở hữu địch nhân đều hướng đi. Cũng may những cái đó kỵ sĩ trên ngựa thấy tình thế không tốt, nhảy mã bay nhanh, chạy rất xa, kia hồng thủy tới mau, đi cũng mau, thời gian không dài, hồng thủy thối lui, lại là đem những cái đó trên mặt đất tấm chắn sĩ tốt cùng cung tiễn thủ đều tách ra rơi rớt tan. Tác bọn kỵ sĩ, thượng binh khí, kia kỵ sĩ thấy Giang Nam như thế khó đối phó, nhưng thật ra chấn động, lúc này hắn thấy hồng thủy hơi chút thối lui, vội vàng cao giọng kêu to. Những cái đó kỵ sĩ còn hảo, đi mau chút, không có nhiều ít tổn thương. Lúc này bọn họ ở kỵ sĩ chỉ huy dưới, vội vàng đem trong tay binh khí giơ lên. Này đó kỵ sĩ trong tay binh khí khác nhau, lại là lẫn nhau có kết cấu, chỉ thấy những cái đó binh khí phía trên nổi lên hơi hơi quang mang. Tiếp theo những cái đó quang mang lại lẫn nhau chiếu rọi, rốt cuộc toàn bộ đan chéo tới rồi cùng nhau, đến nỗi dẫn đầu kỵ sĩ thì tại trong lòng ngực lấy ra một mặt gương, kia gương phiếm cổ sắc, hiển nhiên là một kiện đồ cổ, có gương nơi tay, khí thế dũng khí nhất thời một tráng. Hắn đem kia quang mang ở gương bên trong chiết xạ, tiếp theo gương vừa truyền, cư nhiên hướng về Giang Nam Như công kích mà đi. Giang Nam Như lúc này đang ở chỗ cao, đang ở đề phòng những cái đó kỵ sĩ xung phong, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới đối phương công kích sẽ như thế khác loại. Nàng nhất thời không bắt bẻ, nhất thời bị kia gương bên trong phóng ra xạ tiến đánh trúng, tự kia đồi núi phía trên ngã xuống xuống dưới. Hết chương.